Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là tìm thần chủ mà cáo trạng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hành may mắn chạy thoát được vì nhóm người Kim Ô thực sự là có Ô Tăng Nhi phá trận như thần, cho nên phá được cái trận thiên cương địa sát ở trong tiểu thế giới của bên Tủ Tâm Nhai Chủ. Qua đó thì bọn họ còn gọi là trói Tủ Tâm Nhai Chủ vào cái cột để hành quyết theo kiểu mẹ bắn tên dựa cột. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành có thoát được so với cái tên Cửu U Thần Vương hay không. Đợi 9 mũi tên bắn qua thì cả người Tủ Tâm Nhai Chủ đã vô cùng thê thảm, thân hồn đã sớm vỡ nát. Trên bệ đá còn lại một cái bình cho cốt bị 9 mũi tên cong vẹo xuyên qua. Cái bình vỡ vụn, huyết thủy màu đen chảy ra trôi vào trong nham tương, triệt để hóa thành khói xanh, lẳng lặng phiêu tán. Thái cổ truyền nhân, tộc trưởng Mông tộc, cấm khu chi chủ thứ ba uy hiếp tới thần tộc, đại khái cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua mình lại rơi vào kết cục bi con nhà bà thảm như thế. Cả đời luyện cung nhưng cuối cùng lại chết thảm ở dưới 9 mũi tên. Một đời chỉ muốn thoát khỏi nỗi khổ nguyên rủa, không muốn chết trên đồng trụ, cuối cùng lại chết không có chỗ chôn. Về phần phân thân của Phương Hành thì hài lòng biến mất giữa không trung. Đám huynh đệ này hoàn toàn không cần mình lo lắng. Giành được tiểu thế giới, bọn họ hoàn toàn đủ sức cuốn lấy thần vương để cho mình thong dong rút đi. Hơn nữa nhìn bộ dạng của bọn họ thì có nắm chắc thoát thần cực lớn, mình có thể yên tâm trốn về thần tiêu cung. Mà chỉ cần mình về thần tiêu cung thì tin tưởng là thần tộc nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Thần chủ, ngài phải làm chủ cho ta. Ở trên phong thiện sơn trước thần tiêu cung, đã hơn nửa đêm, đột nhiên vang lên một tiếng kêu khổ, cực kỳ trung khí. Đừng nói là thần tiêu cung mà toàn bộ phong thiện sơn đều nghe được rõ ràng. Nghĩ tới lão phương ta từ khi quy thuận thần tộc, hành sự đều làm việc tận tâm tận lực. Ngươi muốn phát môn thánh nhân, ta không nói hai lời giao ra. Ngươi muốn chúng ta yết kiến, ta lập tức chạy tới. Ngươi muốn chúng ta tiến đánh cấm khu, còn mẹ nó, bọn họ đều tìm quả hồng mềm mà bóp. Nhưng ngươi nhìn ta làm như thế nào, trực tiếp diệt đi đại cấm khu thứ ba. Nhưng ngươi xem, thần tộc các ngươi lại làm như thế nào? Thời điểm ta bị Tủ Tâm Nhai Chủ truy sát, không ai để ý tới ta. Khi ta tìm được cơ hội chạy trốn, lão gia hỏa Bất Hủ Thần Vương kia lại truy sát ta 10 vạn dặm. Ngươi xem, việc này. Tiếng than thở khóc lóc làm người nghe thương tâm mà rơi lệ, triệt để phá vỡ sự yên tĩnh của Phong Thiện Sơn. Người cáo trạng tự nhiên chính là Phương Hành, khóc lóc rất rõ ràng, bất quá lại là ngách chân bắt chéo ngồi trên bậc thang. Ở bên cạnh còn có Giao Chỉ tiểu công chúa đang bóp vai, bộ dáng nhìn rất nhàn nhã. Thấy thế nào cũng không giống như là đến cáo trạng. Thần tiêu đại điện, há cho phép ồn ào, im ngay. Đang gào khóc thì nghe phía sau kẹt một tiếng, thần tiêu cung mở ra nửa cánh cửa. Một gã thị giả sắc mặt âm trầm đi ra, vẻ mặt tức giận nhìn Phương Hành thấp giọng khiển trách. Rốt cuộc cũng mở cửa, đi đi. Phương Hành thấy thế lập tức nhảy dựng lên muốn xông vào trong. Thần tiêu đại điện không được triệu chớ vào, người muốn làm gì? Thị giả vội vàng đưa tay ngăn cản, sắc mặt có chút bất thiện nhìn Phương Hành. Đi vào cáo trạng nhà, thế nào cũng phải vào tìm thần chủ nói rõ ràng. Phương Hành ngang ngược, nghiêng đầu đánh giá thị giả áo xám này một chút, bộ dạng rất không vui. Thần chủ đang nghỉ ngơi, hết thảy sự tình ngày mai lại nói. Thị giả bào xám kia tựa hồ không để ý tới hắn, quát lạnh một tiếng muốn đóng đại môn lại. Ách! Phương Hành ngẩn ngơ, không nghĩ tới mình trong đêm trốn về thần tiêu đại điện là muốn cáo trạng, nhưng ngay cả thần chủ cũng không gặp, liền bị thị giả cản ở bên ngoài. Hắn ngẩn ngơ, càng ngày càng bạo, đột nhiên nhảy dựng lên, một cước đạp vào đại môn, làm cho thị giả áo xám lảo đảo tức giận mắng, cút ngay. Sự tình của tiểu gia trọng yếu như vậy, ngươi lại bảo ta ngày mai lại nói, đây là làm trễ nải việc quân cơ, ngươi có biết không? Có phải là ngươi và Bất Hủ Thần Vương là một phe cấu kết với nhau? Ngươi dám xông vào thần tiêu đại điện? Thị giả áo xám vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới người này lại dám đạp cửa mà vào, phải biết xem như chư vị thần vương cũng không dám làm vậy. Người đâu, tới đây, nhanh chém hắn. Hắn kinh sợ lập tức giống to, trong đại điện nháy mắt hiển hóa rất nhiều thần binh uy áp bức tới. Ân, không thích hợp. Phương Hành cũng ngẩn ngơ, không nghĩ tới sự tình nháo lớn như vậy, không giống tưởng tượng của mình. Nhưng cũng may, còn không đợi những thần binh kia động thủ, liền nghe từ chỗ sâu trong thần tiêu đại điện truyền ra một âm thanh nhàn nhạt. Đều lui ra đi, nửa đêm cãi nhau thành cái bộ dạng gì? Thông Thiên Thần Tướng, người đến phía trước nói chuyện. Tuân lệnh. Nghe được âm thanh kia, thị giả bảo sám và chư vị thần tướng đều chấn động, đồng thời thấp giọng đáp ứng. Trong đại điện, thần binh thối lui, thị giả áo xám cũng lui vào góc tối. Giao Chỉ tiểu công chúa được người ta dẫn ra ngoài điện chờ. Trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại mỗi Phương Hành. Hắn nhìn quanh một chút liền lung la lung lay đi về phía trước. Chỉ thấy cuối đại điện trên 9 bậc thang vẫn đứng một pho tượng màu đen, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Pho tượng kia chính là lúc trước thần chủ phủ xuống bám thân, mấy ngày không gặp lại nhiều thêm một chút sinh khí và cảm giác chân thực. Người đêm khuya sông cung là vì chuyện gì? Pho tượng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, lẳng lặng mở miệng, không nghe ra hỉ nộ. Ta tới là cáo trạng. Phương Hành ưỡn ngực lẽ thẳng khí hùng mà nói. Hả? Vậy người muốn cáo trạng ai? Pho tượng lẳng lặng nói, bình thản tựa như một chén nước trắng vậy. Phương Hành nói, ta muốn cáo trạng Bất Hủ Thần Vương. Pho tượng lại nhẹ giọng nói, à, vì sao? Lời còn chưa hết lại nghe Phương Hành tiếp tục. Còn có Cửu U Thần Vương, Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng, Tiểu Tân Giới, Hung Đạo, Thần Tử Dạ Tộc Song Sinh, Chuyển Nhân Minh Tộc Thái Uyên, Hồng Hoang Cốt Điện Áo Cổ Tiểu Thần Vương. À, đúng rồi, còn có Thần Tử Cốt Tộc Phá Phòng đã chết nữa. Còn có Lão Vương Bất Đản vừa rồi ngăn không cho ta vào. Ách, lần này thân chủ nghe mà sửng sốt, hiển nhiên là mọi thứ không giống hắn dự đoán. Ở cửa đại điện, thị giả áo bảo xám cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới mình cũng bị cáo trạng. Vì sao cáo trạng? Ngươi thử nói xem. Thần chủ vẫn bất động thanh sắc mà trả lời, nhưng trong âm thanh hiểu như nhiều hơn vài phần hiếu kỳ. Cáo trạng ngược lại đã gặp qua, chư vị thần vương và các đại thần trong thần đình mỗi ngày đều đến cáo trạng, nhưng một lần mà cáo trạng nhiều người như vậy thì hắn cũng ít thấy. Thứ nhất, ta cáo Bất Hủ Thần Vương không nghe pháp lệnh của thần chủ, tự tiện từ Yêu Địa chạy tới Bắc Hải, hơn nữa còn câu kết với Tủ Tâm Nhai chủ muốn hại ta, sau đó càng trực tiếp xuất thủ muốn giết ta, may là ta chạy nhanh. Hiện tại ta dù sao cũng là thần tướng, được thần chủ ngự phong. Ta là người của ngươi, hắn lại muốn giết ta, đây chính là tạo phản. Phương Hành nói năng dứt khoát, đã sớm nghĩ kỹ. Thứ hai, ta cáo Cửu U Thần Vương, thời điểm Bất Hủ Thần Vương và Tù Tâm Nha chủ truy sát ta mà khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ sống chết, cho đi mất đi cơ hội tốt nhất để triệt để tiêu diệt Tù Tâm Nhai. Cuối cùng còn bị Tù Tâm Nha chủ điều khiển tiểu thế giới chạy trốn, đây tính là gì? Ta cáo hắn thông đồng với địch. Thứ ba, ta muốn cáo Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải và Hung Đạo Áo Cổ Tiểu Thần Vương, rõ ràng đã nói là cho ta mượn binh, kết quả thời điểm tấn công Tù Tâm Nhai lại chậm chạp không chịu phát binh, thời điểm thu binh thì lại không thông báo. Thứ tư, cáo trạng Chuyển Nhân Minh Tộc Thái Uyên và Thần Tử Dạ Tộc Song Sinh, hai tên vương bắt đản này mang binh đi nhưng một mực chỉ xem náo nhiệt, đánh cả nửa ngày cũng không thấy họ giúp đỡ, về sau cấm khu bị công phá, thời điểm giật đồ thì họ lại xuất thủ hăng say. Cuối cùng, ta cáo trạng lão hỗn đản giữ cửa kia, người nói công phá cấm khu, hơn nữa có thần vương muốn tạo phản, sự tình lớn cỡ nào, vậy mắn lại ngăn không cho ta vào, điều này nói lên cái gì? Nói rõ lão hỗn đản này không trung thành với thần chủ ngài. Trong đại điện trống rỗng một mảnh u tĩnh, chỉ có âm thanh của Phương Hành cứ quanh quẩn liên miên bất tuyệt. Lão tùy tùng áo bảo xám tức muốn ói máu, đây là có chuyện gì? Hết thảy bao nhiêu người đi theo người đánh cấm khu, kết quả bây giờ bị người cáo sạch, hoặc là chụp mũ tạo phản, hoặc là thông đồng với địch, ngay cả hắn cũng biến thành là không trung thành với thần chủ rồi sao? Thần chủ cũng có kiên nhẫn, bất động thanh sắc ngán cáo trạng xong, sau đó nhẹ nhàng hỏi, hết rồi sao? Phương Hành thở hổn hển nói, còn lại để ta suy nghĩ thêm đã, ngươi trước xử lý những người này đi. Dứt lời có chút lo nghĩ lại bổ sung một câu, ta đã công phá cấm khu cho ngươi. À, trước là cáo trạng, sau là tới tranh công. Trong lòng gã thị giả áo bảo xám cười lạnh, càng nhìn Phương Hành càng khinh bỉ. Mặc dù Thần Tiêu Cung ở trên Phong Thiện Sơn, cùng với Bắc Hải Tủ Tâm Nhai cách sau trăm vạn dặm, nhưng đối với động tác của thuộc hạ, há có thể không biết rõ tình huống. Trên thực tế, thời điểm Tù Tâm Nhai bị công phá, Phương Hành chạy trốn, tất cả mọi chuyện ở bên Thần Tiêu Cung đều được mật báo, hơn nữa sớm giao cho thần chủ xem qua. Đối với cấm khu Tù Tâm Nhai làm sao công phá, thật rất khó mà nói cho rõ ràng. Trên danh nghĩa tự nhiên là vị thần tướng này làm được, bất quá người sáng suốt đều biết, không có hai đại thần vương tương trợ, hắn cũng không có bản lĩnh này. Hơn nữa Bất Hủ Thần Vương trong trận kia mất một đứa con, đường đường là vương huyết cốt tộc, vậy mà tuyệt hậu, như vậy cho dù là thần chủ cũng phải là suy tính tâm tình của lão thần vương kia một chút, sao có thể thực nghe hắn nói là tạo phản. Các loại suy nghĩ xoay chuyển, trong lòng lão tùy tùng cười lạnh, cảm giác tiểu quỷ này chỉ là hồ nháo, dùng tính tình của thần chủ sợ là sẽ trực tiếp bắt hắn nghiêm trị để an ủi Bất Hủ Thần Vương cũng có thể. Thần chủ trầm ngâm một phen, mấy hơi sau rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng, nhưng cử động lại làm cho lão tùy tùng kinh hãi. Hắn chậm rãi bước xuống bậc thang, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Phương Hành, khẽ thở dài nói: lần này Thông Thiên Thần Tướng cực khổ tiến đánh cấm khu, vốn là khảo nghiệm của ta đối với các ngươi, không hỏi thực lực, chỉ nhìn sự trung thành và cơ biến. Mấy ngày nay động tĩnh của các phương gây ra không nhỏ, nhưng mà làm được chuyện để cho ta hài lòng thì lại chỉ có ngươi. À, phần công lao này xem ra là lấy được. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó con mắt tỏa sáng nhìn về phía thần chủ. Sau đó thì sao? Thần chủ thấp giọng cười một tiếng, tay chắp sau lưng nhìn ra ngoài điện. Mặc dù chỉ là một pho tượng, động tác hơi cứng ngắc, nhưng động tác của hắn tự có uy nghiêm của bậc đế vương, cười lạnh nói: thời điểm húc nhật đông thăng, tuyên thần chỉ của ta, thông thiên thần tướng công phá cấm khu, lập xuống đại công, phong làm thần đình tiểu thánh, ban thưởng cho một kiện vân thưởng, một tòa thần cung. Bất hủ thần vương làm trái thần chỉ, tự tiện rời khỏi địa phương phong trấn, để cho tu sĩ nhân tộc mượn đường vượt quan, hội tụ và tịnh thổ, lại bởi vì thù riêng mà muốn kích sát thần tướng, tội ác tày trời. Vốn là muốn trọng phạt, nhưng mà niệm tình hắn ấu tử vẫn lạc, đau lòng khó thể kiềm chế, tình có thể hiểu. Phạt 100 tiên kim, lệnh diện bích suy ngẫm, không có thần chỉ của ta, không được tới thần vương cung nửa bước. Cửu U thần vương tự tiện rời khỏi đất phong, làm lỡ chiến cơ, phạt 100 tiên kim. Thương Lan Hải ngao cuồng thần tướng, tước phẩm trật 3 cấp để gian đe. Tiểu Tân Giới hung đạo thần tướng, tước phẩm trật 3 cấp để gian đe. Hồng Hoang cốt điện áo cổ tiểu thần vương. Liên tiếp ý chỉ phát ra, đừng nói là thị giả áo bảo xám mà ngay cả Phương Hành cũng ngây dại. Còn mẹ nó, ta chỉ thuận miệng sủa bậy một chút thôi, ngươi không cần thực tốt với ta như vậy chứ. Một kích đả xuống là ngàn cơn sóng dữ dâng lên. Mấy ngày này sự tình Phương Hành làm lại lần nữa chuyển khắp thiên hạ. Bất luận thần tộc nhân tộc đều nghị luận ầm ĩ về hắn. Đối với nhân tộc mà nói thì phản đồ thiên nguyên đại lục kia thật không thẹn cho hắn tên tuổi đệ nhất ác nhân của thiên hạ. Chuyện ác làm đến cực hạn, đầu nhập vào thần tộc, dâng lên pháp môn của thánh nhân, lúc đầu đã là tội không thể tha. Chỉ sợ coi thiên hạ hiện tại hắn chết, những sự tình này cũng sẽ được ghi chép trên sử sách, chí ít phải mắng mấy ngàn năm. Nhưng rất nhanh hắn liền đổi mới nhận thức của mọi người, hướng người khác chứng minh một sự kiện, là một khi ma đầu làm chuyện ác thì không phải là người thường có thể tưởng tượng. Sau khi thần tộc phủ xuống thiên nguyên đại lục, 9 đại cấm khu chính là 9 đại thánh địa trong mắt của thế nhân, ngay cả thần tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Không chỉ che chở cho tu sĩ của thiên nguyên đại lục đảo vong, mà còn cổ vũ rất nhiều tu sĩ để bọn hắn tin tưởng là giới tu hành của thiên nguyên đại lục còn chưa hoàn toàn tuyệt vong. Còn có 9 địa phương mà thần tộc không thể trêu vào. Mà bây giờ 9 đại cấm khu đã trở thành 7 cái. Ngọc Đỉnh Sơn bài danh thứ 8 bị người của tiểu tiên giới vây công, mặc dù lúc ấy giữ vững được, nhưng cũng dọa cho các tu sĩ ẩn thân trên Ngọc Đỉnh Sơn sợ vỡ mật, vội vàng di chuyển tập thể chạy tới tịnh thổ. Cũng không biết trên đường tử vong bao nhiêu, đi được bao nhiêu, lại có bao nhiêu phải quy thuận thần tộc. Nhưng nói tóm lại là cấm khu thứ 8 chỉ còn lại trên danh nghĩa. Có truyền ngôn nói rằng ma đầu Phương Hành từng xuất hiện ở Ngọc Đỉnh Sơn, như vậy thế nhân tự nhiên tính sổ sách lên đầu của hắn. Mà càng đáng sợ hơn Ngọc Đỉnh Sơn chính là đại cấm khu thứ 3 bị hủy diệt. Bắc Hải tù tâm nhai bị công hãm, tù tâm nhai chủ chết trận. Từ đó đại cấm khu thứ 3 xóa tên khỏi nhân gian, Bắc Hải Mông tộc tàn lụi. Mà liên quan tới ma đầu kia, làm sao thống lĩnh các thế lực tiến công tù tâm nhai, lại làm sao hợp mưu với hai đại thần vương, cùng một chỗ dùng âm mưu quỷ kế đánh chết tù tâm nhai chủ, nghĩa liệt bất khuất. Đã sớm xuất hiện rất nhiều phiên bản lưu truyền xuống thế gian. Từ trình độ nào đó, tu sĩ của thiên nguyên đại lục hận ý với Phương Hành, thậm chí còn siêu việt cả thần chủ. Không biết có bao nhiêu nghĩa sĩ ma quyển sát trưởng chỉ vì một ngày nào đó có thể tự tay lủi cho Phương Hành một đao. Cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc chuẩn bị nâng lên đại kỳ để phản kháng tu sĩ thần tộc, bắt đầu chĩa đầu mâu về phía hồng nhân của thần chủ. Nhân tộc đại nghịch phản Phương Hành, mới lên cấp thần đình tiểu thánh, thậm chí bày ra vô số kế hoạch ám sát hắn. Mà so sánh các tu sĩ thiên nguyên đại lục hận Phương Hành thì sinh linh thần tộc bắt đầu sợ rồi. Khó lường a, một nhân tộc phản nghịch không có bối cảnh, hơn nữa từng đối nghịch với thần tộc, thậm chí là bị bất hủ thần vương và vô gian thần vương hận thấu xương, lại đột nhiên lập xuống đại công, lọt vào pháp nhãn của thần chủ, địa vị tăng cao vạn trượng. Đây là sự tình kinh người bực nào, nhất là sau khi cấm phá được cấm khu tù tâm nhai, thần chủ liên tục ban bố rất nhiều thần chỉ để các sinh linh thần tộc chấn kinh. Không biết có bao nhiêu người không thể nào tin được những ý chỉ đó, càng nhận định về tiềm lực của Phương Hành. Bất hủ thần vương bị khiển trách, cửu thần vương khiển trách, thậm chí bồi cả tiên kim, đây là khái niệm gì? Thần chủ không tiếc ở trước mặt hai vị thần vương, lộ ra quyết tâm giữ gìn Phương Hành. Mà đối với các tiểu bối khác của thần tộc thì trực tiếp ra lệnh cho bọn họ tạ lỗi với Phương Hành, đây là một loại thái độ. Về phần thần chủ phong thưởng cho Phương Hành càng làm cho người ta đoán được rất nhiều thâm ý. Phong hắn làm tiểu thánh chính là thần chủ đã sớm hứa hẹn, cũng không kỳ quái, nhưng mà ban thưởng cho Phương Hành một kiện vân thường, lại choán một tòa thần cung là sự tình để cho người ta vừa nghĩ là sợ. Đầu tiên, vân thường này là một kiện pháp y dị bảo do thần chủ tự tay luyện chế, tương tự như là độ kiếp tiên vân lúc trước mà thần tộc phủ xuống thiên nguyên đại lục dùng để càn quét vô số người tu hành ở hội Kê Sơn. Chỉ bất quá độ kiếp tiên vân là pháp bảo, còn vân thường thì bị luyện thành pháp y, tên đầy đủ của nó là độ kiếp vân thường. Không nói loại pháp y này có những tác dụng thần kỳ gì, chỉ nói ý nghĩa mà nó đại biểu đã để cho người ta không dám khinh nhờn. Bởi vì nó là do thần chủ luyện chế, đạt được nó đại biểu cho người này đã lọt vào pháp nhãn của thần chủ. Có nghe lời đồn là cả thần đình, người được ban vân thường chỉ có hơn 10 người, mà trong hàng tiểu bối trẻ tuổi, anh tài đạt được vân thường, số lượng không quá một bàn tay. Tu sĩ nhân tộc vừa đầu nhập kia lại đạt được thần chủ ban cho vân thường, chẳng phải đại biểu địa vị quán trong lòng thần chủ đã vượt qua phần lớn tiểu bối thần tộc rồi sao? Lại càng để cho người ta phỏng đoán chính là một tòa thần cung. Người tu hành thì đều có động phủ, sinh linh thần tộc cũng vậy. Chỉ bất quá đến cảnh giới như bọn họ tự nhiên không có khả năng giống tu sĩ bình thường, tùy tiện đào đất để mà dựng cung, xây động phủ, mà luyện chế thành một cái tồn tại giống như tiểu thế giới vậy, có thể để một chỗ cũng có thể mang theo tùy thân. Đã là động phủ nhưng cũng là pháp bảo, càng là một bộ phận thực lực của bản thân, giống như cốt tộc bất hủ thần vương cung và minh tộc cửu u thần vương cung, kỳ thật đều là dạng pháp bảo như vậy, tượng trưng cho thân phận. Trong các tiểu bối thần tộc không có người nào có được pháp bảo như thế. Mà thần chủ ban cho Phương Hành chính là một cái cung điện như vậy, thần dị phi phàm. Có người thông qua ban thưởng của thần chủ đã cho ra kết luận, nhân tộc bại hoại này rất được thần chủ ưu ái, chỉ sợ thần cung sớm ban thưởng này, tương lai sẽ là thần vương cung cho hắn. Nói cách khác, bây giờ thần chủ đã có suy nghĩ, đó là sắc phong một nhân tộc làm thần vương. Chỉ bất quá thần chủ chọn chúng không phải tiểu tiên giới, mà là bại hoại nhân tộc kia. Nói trắng ra ban thưởng thần cung là đang ám chỉ cho người khác, kẻ này chính là nhân tuyển cho vị trí thần vương nhân tộc. Mà đối với những suy đoán này, Phương Hành cơ hồ không biết gì cả, ngược lại cảm thấy thần chủ đột nhiên tốt với mình như vậy, để choán có chút hãi hùng khiếp vía, vốn là chỉ tới làm cho đám người kia buồn nôn, kết quả lại thực như nguyện, cảm giác không phải là vui mừng mà là kinh hãi, thật giống như là chạy ra ngoài đùa giỡn một vị tiên tử, đột nhiên vị tiên tử kia đột nhiên yêu mình hoặc có thai, quấn chặt lấy muốn cùng mình song tu, hơn nữa còn lấy 10 cái bảo khố của nhà mình ra để làm của hồi môn. Đến loại thời điểm này, cần phải cân nhắc không phải số đào hoa của mình tốt bao nhiêu, mà là phải suy tính xem trong bụng của tiên tử kia, cái thai đã là mấy tháng rồi. Chẳng lẽ muốn dùng ta tới để áp chế tiểu tiên giới hoặc lôi kéo thủ hận sao? Phương Hành suy tính mấy lần nhưng không có đầu mối, đành phải tôi yên tâm thoải mái mà hưởng thụ. Vân thường xác thực là đồ tốt, bình thường là một cái áo choàng màu đen mặc trên người, khi tất yếu là có thể cứu mạng, mà thần vương cung lại càng không tầm thường. Sau khi tìm tòi nghiên cứu, hắn không phát hiện ra chỗ nào không ổn, xác thực là một kiện pháp bảo tự thành tiểu thế giới, bất quá không cách nào so với tiểu thế giới của tù tâm nhai, không gian chỉ có hơn 100 trượng, ở bên trong bố trí thành một cái cung điện, thông qua pháp quyết mà thị giả bảo sám đưa tới, hắn luyện thần cung và cốt lâu lại với nhau, trở thành một cái động phủ có thể qua lại trong hư không. Cốt lâu là môn hộ, chỉ cần chui vào đó thì sẽ tiến vào thần cung. Nghiêm ngặt mà nói thì đây là một kiện pháp bảo mà công thủ đều tốt. Có nó thì cho dù là người tu vi cao hơn Phương Hành muốn giết hắn cũng phải oanh phá thần cung đã. Mà nếu hắn ở trong thần cung bày ra đại trận, thời điểm ngăn địch có thể mượn nhờ tất cả lực lượng của thần cung, uy lực tăng lên gấp bội. Đương nhiên cũng có nhược điểm là mặc dù thần cung có thể qua lại hư không, nhưng lại cần nhiều tài nguyên để thôi động. Trên cơ bản mỗi khi di động vạn dặm cần tiêu hao không sai biệt lắm 3.000 tiên tinh. Tiên tinh tiêu hao hết thì lại cần mình dùng pháp lực để gia trì. Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân lúc trước mà bất hủ thần vương và cửu u thần vương không trực tiếp điều khiển thần vương cung đi đánh tủ tâm nhai chủ. Một là thần vương cung của họ là vật chấn áp khí vận, không thể tùy tiện di động. Thứ hai là nó tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, chỗ tốt của nó cũng cực kỳ rõ ràng. Nếu tủ tâm nhai chủ không bị trói buộc, lại có tiểu thế giới kia tương trợ, cho dù là hai đại thần vương vây công, hắn cũng có thể đào tẩu được. Ai... đạt được thần cung này mới biết đám vương bắt đản kia có bao nhiêu may mắn. Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa loay hoay mấy ngày trong thần vương cung cũng không nhịn được mà cảm khái, đám người Kim Ô quả nhiên đụng phải đại vận, không những ở trong địa hỏa thiên cương trận rèn luyện thần hồn, lại còn cướp đi tiểu thế giới của tủ tâm nhai. So sánh với thần cung của Phương Hành, tiểu thế giới kia quả thực giá trị khôn lường, khác nhau giống như trứng gà với trứng phượng hoàng vậy. Nếu như nói người ta là cung khuyết ở trong kinh thành, Vậy mình là nhà lá trong núi sâu, còn là cái loại mà rất lâu chưa được sửa sang. Chỉ là không gian thôi đã không cách nào so sánh, mình có trăm trượng, người ta ít nhất cũng hơn vạn mẫu rồi. Mặc dù nhỏ một chút nhưng có bảo bối này chẳng khác nào có nhiều hơn một cái mạng. Rơi vào đường cùng, Phương Hành chỉ có thể tự an ủi mình, sau đó nhìn về phía thần chỉ bay lơ lửng giữa trời kia. Đây là ý chỉ của thần chủ, 11 vị thần tộc tiểu thánh vừa mới sắc phong ra. Sau khi tuyên cáo thiên hạ, thần chỉ này liền theo sát mà tới. Giống như trước đó bọn họ suy đoán, thần chủ xác thực là dự định để cho bọn hắn đại biểu cho thần tộc đi tìm một kiện đồ vật. Hơn nữa giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, ngày thứ hai liền phải xuất phát. Chỉ bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là bọn họ cũng không phải đi một nơi lạ lẫm nào thám hiểm, mà đi một địa phương trước đây chẳng ai ngờ tới. Đó là tịnh thổ cực bắc Táng Tiên Sơn. Không ai nghĩ tới bọn họ lại phải đi tịnh thổ, thiên nguyên đại lục địa phương duy nhất chưa có bị thần tộc xâm chiếm. Lần này thì thú vị rồi, nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều người, ngay cả Phương Hành cũng có chút chờ mong. Thần đình 11 tiểu thánh đi sứ tịnh thổ chủ bị đại kế. Thần đình 11 tiểu thánh này đã sớm biết rõ trách nhiệm trên vai, nhưng đối ngoại tuyên bố không ngờ chỉ là một lần đi sứ, cũng tức là nói trong mắt người ngoài, 11 người bọn họ là 11 vị sứ giả mà thần chủ phái ra, đại biểu cho thần đình tiến về tịnh thổ, tiếp kiến các đạo thống tịnh thổ, cộng đồng thương nghị một loạt việc lớn. Ở giữa có lẽ sẽ có đấu võ dương oai, nhưng bên ngoài lại khá bình thản, thậm chí ngay cả phương diện tịnh thổ cũng không nghĩ tới thần đình sẽ phái sứ giả đến để tiếp xúc. Bất quá có sứ giả đến thì cũng không phải chuyện xấu, tối thiểu nhất cho thấy là thần chủ chưa muốn lập tức động võ. Dù sao thì sau khi 9 đại cấm khu hóa thành 7 đại cấm khu, thiên nguyên đại lục, người người đều cảm thấy bất an, cảm giác lực lượng của thần đình là thâm bất khả chắc. Mặc dù lúc này tịnh thổ uẩn nhưỡng lấy lực lượng để chống cự thần đình, nhưng thời gian chưa được lâu, chuẩn bị không được đầy đủ, một khi khai chiến chỉ sợ sẽ là cục diện thua nhiều thắng ít, hoặc là nói tất thua không thể nghi ngờ. Và lúc này sớm đã có tu sĩ nhân tộc đưa ra đề nghị hòa hoãn với thần đình, trước ổn định cục diện rồi âm thầm phát triển xem biến cố. Mặc dù thần tộc có 7 đại thần vương chưa phủ xuống thiên nguyên đại lục, nhưng mà thiên nguyên đại lục cũng có 9 vị thánh nhân và một số cao nhân tiền ẩn chưa lộ diện. Ở lực lượng đỉnh phong cũng không phải là không có lực đánh một trận. Bây giờ tiềm lực có thể nhất quyết thắng thua chính là đám thiên kiêu trẻ tuổi, cũng chính là chủ thể của đại quân. Ở mảng này thì hiện nay thiên nguyên đại lục là hơi không bằng, nhưng hạt giống tiềm lực thì rất nhiều. Những người này chỉ cần đợi một khoảng thời gian, chưa hẳn là không thể trưởng thành, đạt tới trình độ tranh phong với thiên kiêu của thần tộc. Thần đình cũng nhìn ra điểm này cho nên mới sai 11 tiểu thánh đi làm sứ giả tịnh thổ. Rất nhiều người cho rằng thần tộc và thiên nguyên đại lục là chiến hay hòa thì xem kết quả lần này. Thần đình trục không tiểu thánh quân, tiểu tiên giới hung đạo đại nhân đến. Thần đình xuất hải tiểu thánh quân, thương lan hải ngao cuồng đại nhân đến. Thần đình kinh vân tiểu thánh quân, hồng hoàng cốt điện áo cổ đại nhân đến. Lúc này dưới phong thiện sơn tất cả nghi trượng giáp sĩ tùy tùng đều đã đủ. Chỉ chờ 11 tiểu thánh quỳ vị liền có thể xuất phát chạy tới tịnh thổ. Đối mặt với việc lớn bậc này, những thiên kiêu mới lên cấp tiểu thánh quân tự nhiên là không dám thất lễ. Ước định giờ thân xuất phát, chư vị tiểu thánh quân lại sớm chạy đến. Người mặc tinh bào do thần đỉnh ban thưởng, khí vũ hiền ngang, uy thế không tầm thường. Lúc đầu thần chủ muốn phong 12 tiểu thánh, nhưng phá phong ở trong chiến dịch tủ tâm nhai đã vẫn lạc, ngược lại là để cho thiếu đi một vị. Mà lần này cũng là lần đầu tụ hội của 11 vị tiểu thánh. Riêng phần mình ngự mây hoặc là phi thiên, xa xa chạy đến, xếp bằng trên ngọc xa đối mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói chuyện cả. Bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng, trang nghiêm, mặc dù đều là tiểu bối nhưng đã có mấy phần uy nghi của bậc thần vương. Thần đình thông thiên tiểu thánh quân, Phương Hành đại nhân đến. Sắp đến giờ thân, rốt cuộc có thái giám cao giọng thông báo. Chư vị tiểu thánh trong sân đều xoay người nhìn qua, chỉ thấy phía đông có một cái đầu lâu to lớn bay tới, lục diễm thăm thẳm, quỷ khí âm trầm. Mà trong đầu lâu có một nam tử mặc áo hở ngực, bộ dáng không có một chút nghiêm chỉnh nào, uể oải nửa ngồi nửa nằm trong cốt lâu. Bên cạnh có một nữ tử quốc sắc thiên hương, dùng nhàn khuynh thế, đang cười tủm tỉm, bóc hồ đào và đưa rượu cho hắn. Tên vương bát đản này, vừa thấy hắn, tất cả tiểu thánh quân của thần đình trong sân đều nhịn không được mà nhíu mày, tâm tình vô cùng phức tạp. Có người khinh bỉ, có người thầm hận, có người bất mãn, có người lạnh lùng, nhưng hết lần này tới lần khác không người nào dám chỉ trích hắn, ngay cả một cái gật đầu ra hiệu cũng không có. À, em vợ, vẫn tốt chứ? Người đến lại chủ động chào hỏi, trước nhìn tứ hoàng tử Thương Lan Hải cười tủm tỉm phất tay. À, khách khí, Một tiếng em vợ kia chói tai như thế, trong lòng tứ hoàng tử Thương Lan Hải rất bất mãn, không hiểu sao lại xuất hiện một loại cảm giác bị vũ nhục. Bất quá sau này cơ hội hợp tác còn nhiều, không thể trở mặt, làm như không thấy thì cũng không được, chỉ có thể ngoài cười trong không cười mà đáp lại một tiếng, sau đó quay người nhìn bộ dáng này là không muốn để ý tới hắn. Hùng đạo sư đệ, sao sắc mặt người giống như là cha người chết vậy? Người nọ lại nhìn về phía truyền nhân của tiểu tiên giới nói một câu, để cho hung đạo tức đến sắc mặt lạnh lẽo, còn thê thảm hơn là cha chết. Tiểu tiên giới tha thiết ước mơ được thần vương vị, kết quả thần chủ lại ám chỉ phương hành lọt vào pháp nhãn, để tiểu tiên giới cảm nhận nguy cơ thật lớn. Bây giờ hung đạo đã coi phương hành là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Lúc đầu hắn và phương hành có một cái minh ước, nhưng chẳng ai ngờ tới mà đầu kia vừa gặp thiên chủ liền tố cáo đám người mình. Thần chủ lận cho bọn hắn phải tạ lỗi với ma đầu. Ở dưới loại tình huống này, minh ước tự nhiên không còn hiệu lực. Ồ, áo cổ huynh đệ, ngươi lại không mặc quần áo chạy ra ngoài. Phương Hành không có đợi hung đạo trả lời, liền nhìn về phía áo cổ tiểu thần vương mà nói. Ta không có hóa thành hình người, mặc quần áo cái rắm. Ngươi đi nơi nào ra tìm quần áo to lớn như vậy cho ta mặc. Áo cổ tiểu thần vương bất đắc dĩ nói. Hồng Hoang Cốt Điện và nhân tộc có đại thủ cho tới bây giờ không có tiền lệ tu thành hình người, cho nên nó vẫn dùng bản tướng, cả người phủ kín lân phiến, như vậy còn cần mặc quần áo để làm gì. Nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu, tiểu vương bắt đàn kia bắt đầu để mắt tới điểm này của mình, thuận miệng nói ra, để hắn cực kỳ xấu hổ. Hơn nữa đối với tên này hắn cũng cực kỳ cạn lời, bởi vì thời điểm ở thần tiêu cung, hắn cũng đá mình xuống hố. Trong các tiểu thánh quân thì quen biết hắn cũng không ít, bất quá có một đặc điểm là mỗi người nhận biết hắn đều bị hắn cáo trạng qua. Sau khi chào hỏi, chỉ đổi lấy ánh mắt bất mãn, ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng diễn không nổi, thần sắc có chút xấu hổ. Phương Hành lại dương dương tự đắc, cười híp mắt một đường chào hỏi mà đi về phía trước, thấy Thái Uyên còn ân cần hỏi thăm. Thương thế của ngươi khỏi rồi sao? Thực sự là tổ tiên phù hộ, ta còn tưởng ngươi đã chết ngắc ngay lúc ấy rồi chứ. Một câu đã làm Thái Uyên tức đến mức là thương thế suýt tái phát, ánh mắt hắn nhìn giống như muốn giết người. Dù sao đổi lại là ngoại nhân, ai cũng không cách nào lý giải nỗi khổ khi tu vi tàn phế ở trong lòng của Thái Uyên. Dạ Miêu hổ tử, ngươi còn chưa xin lỗi ta đó. Cuối cùng đi tới trước mặt thần tử của song sinh dạ tộc cười híp mắt nói. Thần tử dạ tộc nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt trầm xuống không nhìn ra hỉ nộ. Lúc đó vị phương hành cáo trạng, tứ hoàng tử Thương Lan Hải ngao cuồng, hung đạo, Hồng Hoang Cốt Điện áo cổ tiểu thần vương, không dám nghịch lại pháp chỉ của thần chủ, đều ứng phó viết thư nhận lỗi, chỉ có thần tử dạ tộc là không làm. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, đừng nói là xin lỗi, ngay cả một câu cũng không nói. Phương Hành liền trực tiếp tới hỏi. Nhìn ra được gia hỏa danh xưng có thể chém giết chân tiên này, căn bản không có khả năng xin lỗi mình. Hơn nữa hình như thần chủ cũng không có ý tứ truy cứu những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Phương Hành cười hì hì, cố ý vẫy tay nói. Dù sao cũng là người cùng nhau làm đại sự, không cần phải so đo lại chuyện nhỏ nhặt này. Lại nói, ngươi không giới thiệu cho ta những bằng hữu này sao? Nói xong tay chỉ về mấy vị tiểu thánh quân khác. Thần tử dạ tộc song sinh không nhịn được có chút hiếu kỳ liếc nhìn Phương Hành. Bình thường cho dù là cùng với bọn người Thái Uyên phá phong ở chung một chỗ, địa vị của hắn cũng không phải những người khác có thể so. Luận thân phận hắn là con trai của dạ tộc Vĩnh Ám Thần Vương, luận thực lực hắn được vinh dự thần tộc tiểu bối đệ nhất nhân. Bởi vậy mặc dù bình thường hắn biểu hiện bình thản, từ trước tới giờ không có giả vờ giả vịt, nhưng mà những người khác ở trước mặt hắn đều sẽ duy trì cấp bậc lễ nghĩa, nhất là hung đạo. Bình thường ở trước mặt hắn, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều. Chỉ có gia hỏa này giống như trời sinh có gan chó, chưa bao giờ trước mặt mình biểu hiện qua ý sợ hãi. Giới thiệu cũng không có gì. Vị này là thần đình U Uẩn Tiểu Thánh Quân, chập tộc thần nữ Mật Hoa Nhi. Thần tử dạ tộc song sinh nhẹ nhàng chỉ, bất động thanh sắc mà nói. Phương Hành lập tức mỉm cười nhìn sang, thấy kia rõ ràng là một thần tộc bộ dạng nữ tử, nhìn không ra bản tướng thế nào, bộ dáng ngược lại bây giờ khá kiều mị. Nhưng trời sinh khuôn mặt hồ mị, hết lần này tới lần khác lại lãnh nhược như xương, liếc nhìn Phương Hành một cái rồi quay đầu đi. Vị này là tuyệt sinh tiểu thánh quân, tộc trưởng xương thổ đại lục ly hỏa đại nhân. Thần tử dạ tộc lại chỉ người khác, lúc nói đến hắn còn có biểu lộ hơi ngưng trọng. Phương Hành nhìn thoáng qua người nọ, chỉ thấy là một nam tử tóc trắng, dài đến gối, tầm 30 mấy tuổi. Thấy Phương Hành nhìn về phía mình, hắn cũng quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lại không có con người. Chỉ có màu trắng đáng sợ, từ trong ánh mắt kia cũng nhìn không ra là vui hay giận, chỉ lặng lặng quét nhìn Phương Hành, khẽ gật đầu một cái rồi tránh đi. Vị này là thần đình Đạp Nhật Tiểu Thánh Quân, thân tử của Ngưu Ma Tộc, Phụ Sơn Tử. Các người... Thần tử dạ tộc giới thiệu đến người cuối cùng lại khiến Phương Hành nao nao. Chỉ thấy phụ sơn tử kia có dáng người khôi ngô, so với người khác cao hơn hẳn một cái đầu, thân người đầu trâu, hai vó như sắt, phía sau còn đeo một cây thiết phủ to lớn, hai tay khoanh trước ngực, u lãnh nhìn về phía mình, ánh mắt bất thiện. Người này vậy mà nhận ra, lúc trước ở hội Kê Sơn, tên này xung phong đi đầu, ở trước mặt Phương Hành chém giết không ít tù sĩ nhân tộc, thực sự là một đời hung ma. Ngay cả Phương Hành lúc trước nếu không phải được đệ tử của Giao Chỉ cứu mạng, đại khái cũng sẽ mất mạng trong tay hắn. Vị này là người ruồng bỏ mẫu tộc, thiên vứt bỏ mà địa chán ghét, người người hô chu, nhân tộc đệ nhất đại ất nhân Phương Hành sau, ta đã gặp qua. Ban đầu ở hội Kê Sơn, nếu không phải hắn trốn trong đám nữ nhân đào tẩu, thủ cấp đã sớm là chiến lợi phẩm của ta. Phụ sơn tử đột nhiên cười lạnh, có chút khinh miệt. Phụ sơn tử vừa nói lập tức đưa tới những tiếng cười vang. Đối với thần tộc mà nói thì có một đám người cho rằng Phương Hành lọt vào pháp nhãn của thần chủ tiền đồ vô lượng, cho nên không muốn đắc tội hắn. Nhưng hiển nhiên có rất nhiều người ghen ghét, nhất là ngưu ma tộc phụ sơn tử. Địa vị của bản thân vốn cực cao, đừng nói Phương Hành chỉ là có hy vọng trở thành thần vương. Cho dù hắn thực sự trở thành thần vương, bọn hắn cũng không sợ. Càng quan trọng hơn là còn có một bộ phận thần tộc căm thủ nhân tộc đến tận xương tủy, như là thiểm điện tộc, ngưu ma tộc, hư tộc và cốt tộc bây giờ cũng bắt đầu gia nhập trận doanh, đều là sinh tử đại địch của nhân tộc. Người tiên phong trấn áp nhân tộc cũng là bọn họ. Nguyên nhân thì rất chỉ là phức tạp, có một ít là vì tổ tiên truyền thừa lại, cũng có một ít là trời sinh đã không ưa nhân tộc. Chúng tiên đã từng là hoàn vũ chi chủ, hùng bá chư tộc, nhưng cũng đưa tới vô số những chủng tộc khác tâm lý vặn vẹo. Sau khi 12 tiểu tiên giới quy thuận thần đình lại chậm chạp không chiếm được sự trọng dụng, cũng là bởi vì những chủng tộc kia một mực nhắm vào. Về phần ngưu ma tộc phụ sơn tử, nguyên nhân hắn không ưa Phương Hành càng đơn giản. Bản thân là một hung thần giết người như ngóe, lại thêm trận chiến hội Kê Sơn, Phương Hành ở trước mặt hắn chém chết con trai của vô gian thần vương Thiểm Điện Tử, làm hại hắn bị các đại lão oán trách, mà sau đó thời điểm dự định chém giết Phương Hành lại bị đệ tử Phủ Diêu Cung cứu đi. Để một đám nữ nhân từ trong tay mình cứu người, hắn cực kỳ hổ thẹn. Lúc đầu đã sớm thề là muốn chém giết Phương Hành, đoạt lại mặt mũi, nhưng không nghĩ tới là lúc gặp nhau lần nữa, nhân tộc bại hoại này trong thần tộc địa vị đã không thua kém gì mình. Thù mới hận cũ, các loại suy nghĩ hội tụ lại, bây giờ hắn tự nhiên càng nhìn Phương Hành càng khó chịu. Ha ha, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ chuyện này, vừa vặn ta cũng nhớ. Phương Hành nghe phụ sơn tử nói, chung quanh lại vang lên tiếng cười đắc ý, sắc mặt không đổi, cũng từ trên xuống dưới đánh giá phụ sơn tử vài lần, nhưng không nổi giận, mà lẳng lặng nói một câu rồi chậm rãi quay đầu. Coi như phụ sơn tử không ác ý nhắm vào mình thì hắn cũng sẽ không quên đối phương. Sau khi thần tộc phủ xuống, tu sĩ nhân tộc mệnh như cỏ rác, hắn cũng đã gặp không ít sinh linh thần tộc, căn bản không coi tính mệnh nhân tộc ra gì. Nhưng so sánh với đó thì để cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là ngưu ma tộc phụ sơn tử này. Tục nữ nói là chó cắn người thường thường không sủa, lời này dùng trên đầu ngưu ma tộc là thích hợp nhất. Tộc này trong thần tộc thành danh cực tốt, dùng sự trung hậu nhân nghĩa mà vang danh. Nhưng ở trong mắt tu sĩ nhân tộc thì hung danh hiểm ác. Tục truyền thời điểm phụ sơn tử theo đại quân của cửu u thần vương quét ngang thần châu trung vực, đã từng bị trung vực Hàn gia chống cự, chính là hắn đã dẫn người giết sạch 10 vạn đệ tử của Hàn gia, cắt đầu người để trúc kinh quan. Cho đến tận ngày nay, tòa kinh quan do 10 vạn cái đầu người chất chồng lên nhau kia còn dựng đứng ở di chỉ của Hàn gia, oan hồn ngày đêm gào khóc. Tiểu hung thần phụ sơn tử có thể trong hàng tiểu bối thần tộc quật khởi, thu hoạch được tiểu thánh vị, cùng với những công lao này là không thể tách rời. Những người khác tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Phương Hành, chỉ thấy hắn không mặn không nhạt nói một câu liền xoay người qua, trong lòng tự nhiên cho rằng là hắn tránh lui. Sau khi cười lạnh vài tiếng thì cũng lười mở miệng. Dù sao nói trở lại, bất luận có phải là từng quen biết với Phương Hành, thấy bộ dáng phách lối của hắn bây giờ thì trong lòng đều khó chịu. Phụ sơn tử châm chọc khiêu khích, nhân tộc bại hoại này lại không dám tranh phong, để những người kia cực kỳ thoải mái. Tù sĩ nhân tộc, hử. Phụ sơn tử cũng không suy nghĩ nhiều, cười lạnh một tiếng vẻ mặt khinh thường, liền rời đi lực chú ý. Ngược lại đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải ngao cuồng, hung đạo đều liếc nhìn Phương Hành một cái có chút khó xử thay hắn. Nhất là hung đạo thấy Phương Hành chịu nhục lại giống như thấy được cái bóng của mình, trong lòng cảm xúc càng nhiều. Nói trắng ra, nhân tộc là nhân tộc, đã từng là hậu duệ của chúng tiên, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào đạt được sự tôn trọng ở thần đình. Tựa như hắn luận về thực lực, ngoại trừ đối mặt với thần tử gia tộc song sinh, hắn không nắm chắc chiến thắng, thì bất luận là ai trong 11 tiểu thánh hắn đều có lòng chiến một trận. luận công cực khổ, thần đình có lệnh, hắn từ trước đến nay không cam lòng lạc hậu, một mực xông lên trước nhất. Nhưng dù là thế, hắn ở trước mặt người khác vĩnh viễn thấp hơn một đầu. Lúc trước Vô Gian Thần Vương và Bất Hủ Thần Vương muốn truy sát Phương Hành, Bất Hủ Thần Vương mời thần tử gia tộc xuất thủ, nhưng Vô Gian Thần Vương lại truyền xuống một đạo pháp chỉ, hắn phải đi ra ngoài thay người bán mạng. Làm được không có chỗ tốt gì, còn làm không được sẽ bị phạt. Vì sao? Hết lần này tới lần khác, sinh thành nhân tộc chứ? Vì sao trong mắt thần tộc kia, nhân tộc luôn ti tiện, không có được tôn trọng như vậy? Ánh mắt quán lần nữa trầm mặc xuống, trong lòng có áp lực, lại áp chế gắt gao, luôn không để lên nổi. Chỉ bất quá thời điểm ý nghĩ quán bị kiềm chế tới cực hạn, phía bên kia Phương Hành bị Phụ Sơn Tử châm chọc một câu, muốn xám xịt rút đi, xoay lại nửa vòng. Đợi cho Phụ Sơn Tử buông lỏng cảnh giác, đột nhiên từ trong cốt lâu vọt ra, một quyền siết chặt, thân hình hung hãn như lưu tinh, tiền diễm đại phóng, lực lượng độ kiếp tầng 3 tăng vọt, mang theo lực lượng khó mà hình dung, hung hăng đập về phía Phụ Sơn Tử. Lần này thực sự có chút xuất kỳ bất ý, chẳng có ai ngờ là trong loại trường hợp này, nhân tộc bại hoại kia nói đánh liền đánh, hơn nữa còn thừa dịp đối phương buông lỏng cảnh giác mà đánh lén. Vừa mới phát giác thì hắn đã vọt tới bên cạnh Phụ Sơn Tử, một quyền tánh tới cái đầu của đối phương. Nhìn bộ dáng là muốn một quyền đánh nổ đầu lâu, ngay cả Phụ Sơn Tử cũng giật nảy cả mình, căn bản không thể né tránh. Trong lúc cấp thiết, thân hình xoay chuyển, lấy cây búa lớn ra nghênh cản, nghênh đón một quyền này. Bành! Một quyền kia của hắn rắn chắc đập vào trên búa, đập cho Phụ Sơn Tử bay ra ngoài như con diều đứt dây, lướt đi hơn trăm trượng, sau đó đụng vào một đỉnh núi, cả người lại xuyên qua đỉnh núi này lưu lại một cái đại động, ngã vào trong sơn cốc, chấn cho dãy núi run rẩy. Còn mẹ nó chứ, ngưu đầu quái, là còn dám đề cập chuyện trước kia với ta. Phương Hành giận không kìm được, một quyền đập bay Phụ Sơn Tử, lập tức sắn tay áo xông tới, tay khẽ vẫy, ở bên cạnh nhổ ra một ngọn sơn phong cao cả vạn trượng, đỉnh núi lấp lánh như thương. Hắn trực tiếp ôm cả ngọn núi này coi nó như trường thương hung hăng đâm xuống, độ hung hãn khó mà miêu tả. Còn mẹ nó, ban đầu người truy sát ta không phải rất độc ác sao? Thật cho rằng tiểu gia ta quên sao? Thật cho rằng ngươi là thần tộc thì ta không dám giết ngươi sao? Bố mày là người thủ dài nhất thiên hạ. Liên tiếp giống to rồi hung hãn xuất thủ, đánh cho Phụ Sơn Tử hồ đồ, một chiêu thất bại cực kỳ khó xoay người, trong lúc nhất thời bị Phương Hành dùng núi làm thương, giống như dã tỏi đâm cho 7-8 nhát, ngay cả nhảy lên cũng không được. Mà các vị tiểu thánh quân và giáp sĩ đồng hành thì bị trang cảnh này dọa cho ngây người, cả nửa ngày sau mới có người vọt lên. Hổ nháo, đại điển như thế mà cũng dám xuất thủ, ở dưới Thần Tiêu Cung người không muốn sống nữa sao? Trong tiếng giống to của các vị tiểu thánh, không biết bao nhiêu người liều mạng xuất thủ, từng đạo thần quang tung hoành ngăn cản Phương Hành đang quần ẩu với Phụ Sơn Tử. Các tôn tử, các người nhớ kỹ cho ta, đừng có đắc tội với ta, nếu không sớm muộn gì ta cũng chơi chết các người. Đối mặt với các tiểu thánh quân xông lên, Phương Hành thu tay lui lại, nhưng độ điên cuồng không giảm, ngón tay chỉ thẳng vào mặt từng người mà mắng to. Tên này thật cuồng. Các tiểu thánh quân bị hắn chỉ vào cái mũi mà mắng một trận, sắc mặt đều cổ quái, lại nhìn về phía hung đạo đang ngờ ngác cách đó không xa, nhịn không được dâng lên suy nghĩ. Mẹ nó chứ, chưa thấy qua tu sĩ nhân tộc nào điên cuồng như thế. Thông Thiên tiểu thánh quân, ở dưới Tận Tiêu Cung, ngươi lại dám đả thương người, là muốn tạo phản sao? Trong đội nghi trưởng vọt ra lão giả áo xám thở hồng hộc, chỉ vào Phương Hành hét lớn. Áo cổ tiểu thần vương và hung đạo nhất thời run lên, làm tu sĩ nhân tộc quy thuận thần tộc mà nói, chỉ trích nghiêm trọng nhất chính là cái này. Đã đầu nhập thần tộc, ai mà không nơm nớp lo sợ, để lấy được tín nhiệm của thần đình, ai mà không lo lắng thần đình sẽ hoài nghi độ trung thành, tùy thời giết mình. Từ khi tiểu tiên giới quy thuận đến nay, 12 đạo thống sống như tôn tử, nguyên nhân không phải là chỗ này sao? Cho dù lập đến 10 lần đại công thì cũng không bù được một lần sai lầm, rước lấy phiền phức. Mà Phương Hành ở thời điểm 11 tiểu thánh tập kết hành hung Phụ Sơn Tử đúng là đã làm quá mức. Nhưng Phương Hành đối mặt với chất vấn lại không coi là chuyện quan trọng. Ánh mắt âm lệ nhìn về phía lão giả áo xám đang răn dạy mình, giọng nói căm hận. Cút mẹ nó đi, thái giám chết bầm. Thời điểm đứa cháu này mắng ta, sao không thấy ngươi nhảy sổ ra, hiện tại lại chạy ra nói ta tạo phản. Ngươi, dù hắn nói ngươi, nhưng ở trong loại trường hợp này ngươi có thể mạo muội xuất thủ sao? Lão giả áo xám tức giận giống lên. Cái con mẹ ngươi ấy, Phương Hành trực tiếp mở miệng mắng cho lão đầu này ngẩn ngơ. Ngươi dám mắng ta? Là ngươi nói ở dưới loại trường hợp này, ta mắng ngươi cũng không thể tùy tiện động thủ, con bà ngươi chó đẻ ra ngươi, mẹ ngươi cưỡi tây. Phương Hành chống nặng, càng mắng càng hăng. Lão già áo xám tức muốn điên lên, cả người run rẩy, lão không hiểu tây là gì nhưng biết đây là một câu mắng chửi rất thô tục. Thân là tùy tùng của thần chủ, ai dám mắng hắn như vậy? Hết lần này tới lần khác hắn lại không dám đi lên đánh tên Tiểu Nhi kia, bởi vì nếu mình làm vậy thì lại chứng minh đối phương đã làm đúng. Dù sao Tiểu Nhi này là bởi vì phụ sơn tử mỉa mai mới động thủ, thật con mẹ nó đáng giận. Chớ có hổ nháo để lỡ thời cơ. Thời điểm dưới núi hoàn toàn đại loạn, trên Phong Thiện Sơn chuyển tới tiếng phân phó nhàn nhạt. Loạn tượng trong sân nhất thời đình chỉ, tất cả mọi người ngậm miệng, thần sắc trang nghiêm, nhìn lên núi xá dài một cái. Ngay cả phụ sơn tử vừa mới có cơ hội xông lên không trung, muốn tìm Phương Hành liều mạng cũng vội vàng thu búa, áp dế lửa trận trong lòng ngực, hướng về phía Phong Thiện Sơn, xá xuống một cái. Bởi vì âm thanh kia bọn họ nghe được chính là từ trong Thần Tiêu Cung chuyển ra. Được rồi, ta đã biết. Trong thần khí trang nghiêm, Phương Hành nhìn lên núi mỉm cười khoát tay áo, một bộ nhu thuận. Sau đó xoay người, nụ cười trên mặt dần trở nên âm tàn, hung hăng trừng phụ sơn tử một cái, hạ giọng nói. Nhìn thấy chưa? Hiện tại bố mày là hồng nhân trước mặt thần chủ, lần sau còn dám miệng tiện, bố mày trực tiếp giết mày. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.